Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 17, góc truyện audio.com. Sau bao ngày là việc vất vả, cuối cùng ngày cưới cũng tới. Cô ngồi thẫn thờ trong phòng, chẳng lẽ mình thực sự phải lấy anh ta sao? Mình không muốn như vậy sao? Một tháng nay anh ta luôn dịu dàng, ân cần ở bên mình, ha ha ha, muốn lừa ta sao? Ta thừa biết ngươi độc ác xấu xa đến thế nào rồi. Ngươi tưởng rằng chỉ một chút ân cần dịu dàng là ta tin ngươi sao? Ta biết ngươi muốn lừa ta, dụ dỗ ta lấy ngươi rồi sau đó mới hành hạ ta chứ gì. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Nghĩ đến số kiếp sau này của mình, cô quyết định tìm đồ trốn chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân. Bề ngoài thì hạnh phúc, bên trong như địa ngục. Này lần này cô chỉ lấy một ít vật dụng cá nhân, còn tiền cô mang đi hết. Lúc này mà đi bằng cửa chính, ba mẹ đang ở dưới nhà, chắc chắn sẽ bị tóm cho lên. Cô quyết định ra ban công phòng mình, leo xuống phòng cô là tầng 2. Nhìn xuống đất cũng không cao lắm, bỗng nhiên cô nhớ tới. Trong phim người ta vẫn lấy cái gì đó làm dây, rồi leo xuống chạy trốn, thế là cô cũng chạy vào trong phòng lấy chăn, ga, rèm mành buộc chúng lại với nhau rồi cô mang cái dây mà cô vừa tự tạo ra thả xuống dưới. Cũng may cái dây đó vừa chạm đất, cô hí hửng buộc đầu dây vào thành ban công, sau đó men theo đó mà bỏ xuống. Vừa chạm xuống đất cô vô cùng mừng rỡ, ha ha ha, cuối cùng mình cũng được tự do rồi, đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình. Bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nói rất nhỏ bên tai, rồi sau đó cùng với tai của cô bị cắn khá đau là một vòng tay ôm cô rất chặt từ phía sau. Em đang làm gì ở đây thế? Nghe thấy giọng nói này cô như hết hồn, sao anh ta lại ở đây chứ? Làm ảnh hưởng việc chạy trốn của mình, phải làm sao bây giờ? Ở trong phòng chán cúa, em muốn ra ngoài hóng gió một chút. Nghiến răng nghiến lợi, gỡ đẩy vòng tay đang ôm cô của anh ra. Vậy sao? Anh bỏ tay ra đi. Anh ôm em chặt cúa. Em đau, bỏ ra đi mà. Anh lại thì thầm vào tai cô. Sao muốn bỏ trốn? Không không, em có muốn bỏ trốn đâu. Đó là em muốn bắt chước mấy cô trong phim xem cảm giác leo từ ban công xuống sẽ như thế nào. Vậy sao, thế có thấy thích không? Cũng hơi sợ một chút, em mang hết đồ trong phòng ra nghịch chúng hỏng hết rồi đó. À ừ, bây giờ anh có thể thả em ra được chưa? Em muốn đi ngủ. Mai có phải dậy sớm chuẩn bị đám cưới nữa, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Được, anh thả cô ra rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Cô nhìn thấy anh quay lưng cũng giả bộ đi vào, nhưng thật ra đến một góc khuất cô liền trốn luôn vào đó. Rình mò xem anh về hẳn chưa, còn thực hiện kế hoạch trốn chạy của mình nữa chưa, thấy bóng xe anh đã chạy mất dạng, cô mới hí hửng ló đầu ra. Tiếp tục công việc chạy trốn, còn Giang giờ đang hí hửng chạy trốn ra khỏi cổng bắt taxi, cô mừng lắm. Cuối cùng cô cũng trốn thoát được anh ta. Đợi một lát thì có một chiếc taxi đi tới, cô vui vẻ chui luôn vào trong, mà anh lái xe này cũng chẳng thèm hỏi cô đi đâu. Cứ một mạch lái xe vun vút trên con đường mà cô cảm thấy ngày càng xa lạ, nhưng cô không quan tâm. Anh ta muốn đưa cô đi đâu thì đi, miễn là đưa cô đi càng xa càng tốt, cái tên chồng đáng sợ kia là được. Một lúc sau, chiếc xe cũng dừng trước một căn biệt thự vô cùng sang trọng, cô càng ngạc nhiên hơn. Không hiểu tại sao cánh cổng lại đột nhiên mở ra cho chiếc taxi đó đi vào sau khi xe vào bên nhau. Nhìn cánh cổng từ từ đóng lại, lúc này đây cô mới bắt đầu thấy sợ. Chẳng lẽ đây là cuộc bắt cóc tống tiền? Hay hắn ta là kẻ thù của tên chồng cô, hắn ta không hại được tên chồng cô? Lên chuyển sang bắt giết cô cho bớt giận, vì trời tối khiến cô không thể nhìn rõ mặt hắn ta. Điều đó càng làm cô sợ hãi hơn. Thật ra anh là ai? Tôi với anh không thù không oán. Mau thả tôi ra, vào trong nhà người ta rồi mà mới biết mình bị bắt cóc à? Sao đầu óc chậm tiến thế? Anh mau dừng xe lại, thả tôi ra, nếu tôi không thả thì sao? Thì chồng tôi sẽ giết anh đấy, mau thả tôi ra, anh có thù có oán gì với chồng tôi? Thì tìm hắn ta mà tính sổ, sao lại tìm tôi hả? Nghiến răng đến nơi rồi. Cô mau xuống đi xem tôi xử lý cô như thế nào, cho dù ngày mai có làm đám cưới. Nhưng lúc này tôi không xử phạt cô, tôi không làm người, thật ra anh là ai? tôi xin anh đấy, mau thả tôi ra đi ra mà. Đã nhìn rõ là ai chưa? Hà, sao lại là anh, cách chương.